Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1031, Tiểu Phỉ. Không có ý tứ, ta không có dừng tay, ngươi không sao chứ, nhìn xem phun máu phè phè Đổng Bân, Dương Phong thân hình khẽ động, liền dựa vào gần đến Đổng Bân trước người, đem nâng đỡ. Một khuôn mặt quan tâm chi sắc dò hỏi, Dương Phong, người xuất thủ quá nặng đi đi. Đổng Bân thế nhưng là đệ nhị trung đội tiểu đội trưởng, cũng là người lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, người làm sao có thể xuống tay nặng như vậy. Nhìn thấy Dương Phong một quyền đem Đổng Bân đánh thành trọng thương, Viên Hải trong mắt hàn quang lóe lên, tuyệt thế võ giả khí thế cường đại phóng xuất ra, đầy khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng chất vấn. Viên đội trưởng, quyền cước không có mắt, không có thực lực, cũng không cần đứng ra khiêu chiến. Nếu không thì thụ thương cũng không cần oán đừng người hạ thủ nặng. Nếu như ta thật xuống nặng tay, Đổng Bân cũng không phải là trọng thương, mà là tử vong. Nghe được Viên Hải chất vấn thanh âm, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói, cũng đem Đổng Bân tiện tay ném cho Viên Hải, một chút cũng không có bị Viên Hải khí thế ảnh hưởng. Dương Phong, ngươi xuống nặng tay trọng thương Đổng Bân, ta sẽ hướng Vương thống lĩnh hồi báo, ngươi liền đợi đến bị phạt đi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong không nhận khí thế của mình ảnh hưởng, Viên Hải trong mắt hàn quang sâu hơn. Vung tay lên, để hai tên thân binh vịn Đổng Bân, liền rời đi đệ nhị trung đội doanh địa. Viên Hải rời đi về sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía đệ nhị trung đội hơn 40 tên đội viên trên người. Ngữ tức giận bình thản dò hỏi, trong các ngươi còn có ai không tin phục? Nghe được Dương Phong lời nói, đệ nhị trung đội hơn 40 tên đội viên nhao nhao cúi thấp đầu, không dám cùng Dương Phong nhìn thẳng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lập tức tuyên bố Đổng Bân chỗ tiểu đội từ chính mình trực tiếp quản lý. Cái khác 4 cái tiểu đội không thay đổi, tiểu đội trưởng theo chính mình đi phòng hội nghị mở sẽ. Tại phòng hội nghị bên trong, Dương Phong cùng đệ nhị trung đội 4 cái tiểu đội trưởng nói chuyện phiếm một lúc, hỏi thăm một chút đệ nhị trung đội cùng đại đội thứ nhất cùng với thành vệ quân sự tình. Liền để 4 cái tiểu đội trưởng rời đi. Đệ nhị trung đội 4 cái tiểu đội trưởng đều bị Viên gia cho thẩm thấu, không có một cái có thể tin người. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này 4 cái tiểu đội trưởng toàn bộ đổi đi. Còn có, không biết đệ nhị trung đội phổ thông đội viên có bao nhiêu là Viên gia người, lại có bao nhiêu người có thể thu làm đã có. 4 cái tiểu đội trưởng rời đi về sau, Dương Phong nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm nói, thực tế bên trên không chỉ là Bình An huyện, Đại Chu đế quốc huyện khác thành, với tư cách huyện thành chủ yếu vũ lực thành vệ quân, đều bị trong thành tất cả đại thế nhà cùng gia tộc quyền thế cùng với phú thương thẩm thấu nghiêm trọng, biến thành tất cả đại thế nhà cùng gia tộc quyền thế cùng với phú thương công cụ. Bên trong quan hệ cực kỳ phức tạp, Vương Húc với tư cách Bình An huyện huyện lệnh, thành vệ quân lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, mặc dù có thể điều động thành vệ quân, nhưng là muốn thành vệ quân vô điều kiện nghe theo hắn mệnh lệnh, xác thực chuyện không thể nào. Thực tế bên trên, Bình An huyền thành thành vệ quân 5 cái đại đội, chỉ có 2 cái đại đội từ Vương Húc tâm phúc quản lý, sẽ vô điều kiện nghe theo Vương Húc mệnh lệnh. Cái khác 3 cái đại đội đều là Bình An huyền thành tất cả đại hào tộc cùng phú thương nhân thủ. Trong đó đại đội thứ nhất đại bộ phận đội viên đều là Viên gia nhân thủ. Vương Húc sở dĩ đem Dương Phong đảm nhiệm đại đội thứ nhất đệ nhị trung đội trưởng, liền là muốn mượn nhờ Dương Phong tay, đem đại đội thứ nhất nước quấy đục, thừa cơ thu hồi đại đội thứ nhất quyền lợi, đem đại đội thứ nhất trưởng khống trong tay của mình, đối với Bình An Huyền thành thành vệ quân ở trong phức tạp tình huống. Với tư cách mới vừa tới đến Đại Chu Đế Quốc không đến bao lâu Dương Phong, căn bản không rõ ràng lắm, cũng không hiểu rõ, có điều, Dương Phong không muốn hao tốn sức lực cùng tinh lực đi tìm hiểu những thứ này loạn thất bát tao sự. Tình, chỉ nghĩ muốn đem chính mình tu vi để thăng đi lên. Dùng cường đại vũ lực trấn áp một chút âm mưu quỷ kế. Trong lòng có quyết định Dương Phong, tại khẽ thì thầm một tiếng đằng sau. Ngay tại đệ nhị trung đội doanh địa ở trong phục dụng luyện chế đan dược tiếp tục tu luyện. Tăng thêm nội lực trong cơ thể, rèn luyện thân thể lực lượng. Rất nhanh, thời gian một tuần liền đi qua. Dương Phong tại đại lượng đan dược phụ trợ phía dưới, đả thông 3 đường kinh mạch, làm chính mình đả thông kinh mạch đạt đến 10 đường kinh mạch. Đột phá nhất lưu võ giả, trở thành một tên tuyệt thế võ giả. Có thể tiến hành ngắn ngủi phi hành, thực lực cùng sức chiến đấu tăng nhiều. Tại cái này thời gian một tuần bên trong, Dương Phong tại đệ nhị trung đội doanh địa ở trong khổ tu, mà vẫn muốn tìm Dương Phong phiền phức, xử lý Dương Phong viên gia. Nhìn thấy Dương Phong một mực trốn ở đệ nhị trung đội doanh địa ở trong khổ tu, để cho mình không còn cách nào động thủ, liền bắt đầu tiêu phí tinh lực hoạt động lên, để Dương Phong chủ động rời đi đệ nhị trung đội doanh địa. Thuận tiện bọn họ xuất thủ xử lý Dương Phong. Tại viên gia hoạt động phía dưới, một phần tiểu phỉ mệnh lệnh truyền đến Dương Phong trong tay. Nhận được huyện lệnh tiểu phỉ mệnh lệnh đằng sau, Dương Phong liền mang theo đệ nhị trung đội rời đi doanh địa, hướng Bình An Huyền thành hơn 100 dặm bên ngoài Đông Hà trấn mà đi. Căn cứ Vương Húc cung cấp tình báo biểu hiện, một đám huyện khác thành tội phạm tiến vào Bình An huyện địa bàn quản lý Đông Hà trấn. Chu diệt Đông Hà trấn phụ cận một thôn trang, mấy ngàn tên bách tính chết thảm tại tội phạm trong tay. Nhóm này tội phạm cực kỳ khủng bố, thực lực cực kỳ cường đại, thủ lĩnh càng là một tên tu luyện tà công nhất lưu võ giả. Đông Hà trấn hộ vệ đội căn bản không phải đối thủ. Ngày đầu tiên liền hướng Bình An huyền thành cầu tình. Tại viên gia hoạt động phía dưới, Dương Phong đệ nhị trung đội được tuyển chọn ra khỏi thành tiêu diệt nhóm này tội phạm. Dương Phong mang theo đệ nhị trung đội đội viên, cưỡi chiến mã nhanh chóng chạy tới Đông Hà trấn. Tại Đông Hà trấn hộ vệ đội đội trưởng dẫn dắt phía dưới, hướng tội phạm chiếm cứ thôn trang phương hướng chạy tới. Đông Hà trấn bên ngoài mấy chục dặm một thôn trang bên trong, nguyên một đám thôn dân thi thể bị tùy ý vứt bỏ tại thôn trang bên trong. Những thi thể này ở trong có cường tráng, có phụ nhân, có lão nhân, có tiểu hài, mỗi một cái thi thể đều dữ tợn vô cùng, rõ ràng tại tử vong trước đó nhận được cực lớn dày vò. Tại thống khổ cùng tuyệt vọng ở trong tử vong, Dương đội trưởng, đây là chảy về hướng đông thôn. Đám kia tội phạm ngay tại thôn trang bên trong. Chúng ta hộ vệ đội thực lực nhỏ yếu, không dám vào thôn tiêu diệt tội phạm, chỉ có thể dựa vào Dương đội trưởng cùng thành vệ quân. Đông Hà trấn hộ vệ đội đội trưởng chỉ vào trải rộng thi thể thôn trang, hướng Dương Phong nói ra, cẩn thận cảnh giới, theo ta vào thôn. Nghe được Đông Hà trấn hộ vệ đội đội trưởng lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, vung tay lên, rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, trước tiên hướng đông chảy thôn ở trong đi đến. Nghe được Dương Phong lời nói, đệ nhị trung đội 50 tên đội viên nhào nhào rút ra trên người tinh cương vũ khí, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng đông chảy thôn ở trong đi, tiến vào chảy về hướng đông thôn bên trong. Từng cỗ thê thảm thi thể khắp nơi có thể thấy được. Một cỗ mục nát thi xú vị từ thi thể bên trên truyền ra, để Dương Phong nhíu mày, trong mắt hàn quang chớp động, nhanh trong tay nắm chặt tinh cương trường kiếm, nhanh chóng hướng đông chảy trong thôn đi đến. Rất nhanh, Dương Phong liền mang theo đệ nhị trung đội đội viên đi tới chảy về hướng đông trong thôn Chi Địa. Chỉ thấy được hơn 100 tên xuyên trang phục màu đỏ ngòm đại hán. Xếp bằng ở thôn trưởng giữa sân, nhắm mắt tu luyện, một cỗ nồng nặc huyết tức giận. Từ hơn 100 tên huyết y đại hán trên người bay lên. Một cỗ cường đại khí tức tà ác. Từ hơn 100 tên huyết y đại hán thân bên trên tản mát ra. Những thứ này huyết y đại hán thực lực kém nhất cũng nằm giữ nhị lưu võ giả thực lực tu vi. Thực lực cường đại nhất tên kia thủ lĩnh càng là nắm giữ tuyệt thế võ giả thực lực tu vi. Từ thân thể của bọn hắn bên trên tản mát ra huyết tức giận cùng tà khí đến xem. Bọn họ tu luyện đều thị tà công, mà những cái kia bị tàn sát thôn dân, nhưng là bọn họ tu luyện tà công vật hy sinh. Nhìn xem xếp bằng ở giữa sân hơn 100 tên huyết y đại hán. Dương Phong trong lòng sát ý dâng lên, khẽ thì thầm một tiếng, liền hướng về phía sau lưng đệ nhị trung đội lớn tiếng hạ lệnh. Giết bọn họ, chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, đệ nhị trung đội 50 tên đội viên chẳng những không có chủ động hướng giữa sân hơn 100 huyết. Y đại hán đánh tới, ngược lại đem chính mình bao vây lại, một bộ tùy thời chuẩn bị hướng mình phát động công kích bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có hơi nhíu, trong mắt hàn quang lóe lên, lớn tiếng chất vấn. Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản hay sao? Nghe được Dương Phong lời nói, đệ nhị trung đội 50 tên đội viên không có trả lời, mà là thôi động nội lực trong cơ thể, nắm chặt trong tay tinh cương vũ khí, cẩn thận nhìn xem Dương Phong, tùy thì chuẩn bị hướng Dương Phong phát động công kích. Đúng lúc này, đang ở sân ở trong nhắm mắt tu luyện hơn 100 tên huyết y đại hán. Mở ra hai mắt nhắm chặt, nhanh chóng phân tán ra đến, phối hợp đệ nhị trung đội 50 tên đội viên, đem Dương Phong bao vây lại, làm Dương Phong không còn cách nào bỏ chạy ra ngoài. Cầm đầu một tên huyết y đại hán, thì chậm rãi đứng lên, đi đến Dương Phong trước người, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, Dương Phong, ta là huyết y, Tuyết Lang là đệ đệ ta. Ngươi giết đệ đệ ta, ta nhất định muốn đưa ngươi thiên đao vạn quả, để ngươi tại thống khổ cùng tuyệt vọng ở trong chết đi. Nghe được huyết y lời nói, Dương Phong nhíu mày, lớn tiếng nói, ngươi cùng Huyết Lang đều là Viên gia người. Nghe được Dương Phong lời nói, huyết y ngữ tức giận băng lãnh đáp lại nói cho ngươi cũng không có quan hệ, ta tên thật gọi là Viên Minh. Là Viên gia một tên đệ tử, hiện tại biết rõ người đắc tội với ai, biết rõ tại sao đệ nhị trung đội người tại sao không nghe theo mệnh lệnh của ngươi đi à nha. Nói xong, huyết y liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, hướng Dương Phong trên người nhào tới, một đạo huyết sắc trưởng ảnh, mang theo lực lượng kinh khủng cùng mùi máu tươi nồng nặc. Hướng Dương Phong trên người đập mà đi, đối mặt huyết y công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Tại huyết sắc trưởng ảnh liền đem rơi vào chính mình trên người thời điểm. Dương Phong thể nội lực khẽ động, hai tay thành quyền, tùy ý vung vẩy mà ra. Một đạo quyền ảnh hiển hiện, đem huyết sắc trưởng ảnh phá hủy, cũng dư thế không giảm đánh vào huyết y trên người, trực tiếp đem huyết y đánh bay. Phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Hung hăng ngã xuống đất bên trên. Tuyệt thế võ giả. Bị Dương Phong tiện tay một quyền đánh bay huyết y. Phun ra một miệng lớn đỏ thắm hiến máu. Đầy khuôn mặt vẻ khó tin lớn tiếng hoảng sợ nói. Trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. http://www.zoop.com/x/90316/20.727.745 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.